Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đại hội thi đấu IG nhìn như một lần chiến đấu, nhưng kỳ thật có thể thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu không chỉ mang đến kinh nghiệm, còn có tin tưởng, hay là tìm được nhược điểm bản thân, sự thiếu sót trong chiến đấu, không thử vĩnh viễn sẽ không có biện pháp để tiến bộ. Bên trong chiến đội liên bang hệ mặt trời vẫn có không ít người thiếu hụt rất nhiều, tổng hợp lại tình huống chiến đội rắn bạc thì vẫn thích hợp để luyện binh. Nước Cộng hòa rắn bạc ở bên này, đội phó dây niu nhíu mày, Asin Otis cùng Lia đều không có lên sân, mà là trương như nam cái con nhỏ xấu xí kia, rốt cuộc hệ mặt trời từ chỗ nào lấy đến sự tự tin lớn như vậy. Một bên, nhân viên phân tích kỹ thuật lập tức đưa ra một ít số liệu đã bắt được về trương như nam đưa đi lên, hiển thị tình thế bằng biểu đồ đơn giản, vừa xem hiểu ngay, là người có năng lực ích thuộc loại hình lực lượng, trình độ không cao lắm. Trận này ta lên, dây niu chủ động nói, đối mặt dạng năng lực ích lực lượng, dây niu có 100% phần thắng, hơn nữa một trận chiến này nước Cộng hòa rắn bạc bắt buộc phải thắng. Dây niu gật gật đầu tiến lên lựa chọn robot thiên sứ đọa lạc đời thứ 3. Robot bạo lực nhất cũng là thích hợp nhất với năng lực của hắn. Năng lực ích loại hình lực lượng, xin lỗi nhé baby, hắn là người có năng lực ích dạng lực lượng, hơn nữa, ở mặt cấp bậc, hắn có tự tin áp chế tất cả người có năng lực ích dạng lực lượng trong giới IG này, hắn là cấp D cao nhất. Chiến đấu bắt đầu, trương như nam lựa chọn robot là Aslan kỵ sĩ bọc thép kiểu H, một kiểu robot chú trọng công kích xem nhẹ phòng ngự. Muốn chết, sau khi tiến vào robot, trong lòng dây niu là một cơn tức không nín được. Ở trước mặt đội viên, hắn vẫn tỏ ra tôn trọng với Corin, nhưng nguyên nhân là vì nhà họ Khổng ở trong nước Cộng hòa rắn bạc có địa vị rất cao. Trên thực tế, trong lòng hắn đã sớm muốn nổ mạnh chiến sĩ rắn bạc tình nguyện chết cũng không thể đầu hàng, vô luận là vì nguyên nhân gì Corin đã ném mất sự kiêu ngạo của chiến sĩ. Cơn tức này, không thể phát ra ở trên người Corin, cũng chỉ có thể phát tiết ra ở trong chiến đấu, mà đối thủ của hắn, hiển nhiên phải không hay ho. Thiên sứ đọa lạc đời thứ 3 vs kỵ sĩ bọc thép kiểu hát. Hai bên đều là người có năng lực ích loại hình lực lượng. Vừa lên chính là bạo lực va chạm ngay mặt, một lần va chạm không hề có chút kỹ xảo. Ánh lửa bắn ra bốn phía, nháy mắt robot hai bên rung mạnh. Đao Titan lần lượt va chạm cùng một chỗ, tia lửa bắn ra càng thêm chói mắt, hai bên đều không có giữ lại, trực tiếp dùng tới lực lượng của năng lực ích. Sau mấy giây ngắn ngủi, hai bên đồng loạt phát lực đồng thời đều tự tách ra lui về phía sau. Đi tìm chết, dây niu mở thiết bị khuếch đại âm thanh của robot giống giận, nhìn qua tuy rằng chẳng phân biệt được cao thấp nhưng kỳ thật vừa rồi chỉ trong chốc lát kia chính là thử nghiệm hư thật năng lực cùng lực lượng của trương như nam. Ở trong lúc va chạm, đã hoàn toàn bị hắn nắm giữ hiểu rõ, là cấp D hạ đẳng, khoảng cách rất gần với trung đẳng, tại lứa tuổi này coi như là không kém. Nhưng mà cùng bị vây ở cấp D cao nhất như hắn, căn bản là không cần so sánh, không cần hắn bùng nổ năng lực càng mạnh, chỉ dựa vào trình độ quen thuộc đối với lực lượng của năng lực X cũng đều có thể hoàn toàn ngược đối thủ. Đánh bảo, xác, góc truyện audio.com, mặt trương như nam ngưng trọng, vừa rồi va chạm thử giống như là đánh vào một bức tường. Không, giống như là đánh vào một tòa núi lớn. Sát sau đó dây niu phát động mấy đợt cường công, sau khi thử thì hắn liền trực tiếp áp chế trương như nam, hắn nghĩ chiến đội liên bang hệ mặt trời có bao nhiêu lợi hại cũng không hơn cái này. Khẳng định chỉ biết dùng ám chiêu, nếu không phải như thế thì tại sao Corin lại bỏ cuộc. Đều là loại hình lực lượng, nhất là từng có một đoạn thời gian trải qua trong học viện X, trương như nam rất rõ ràng cấp bậc của đối thủ mạnh hơn nàng không chỉ một bậc, nàng căn bản không thể đối phó. So đấu ngắn ngủn, tất cả mọi người nhìn ra được năng lực ích của trương như nam đại khái kém một bậc nếu so với đối thủ cùng loại hình, đây cũng đồng nghĩa với tiết tấu hoàn toàn bị bạo. Liền nhìn thoáng qua Vương Tranh, hắn không tin Vương Tranh không biết nhưng mà còn để cho trương như nam lên, vì sao? Trong thực chiến đột phá, ý tưởng cỡ nào ngây thơ, đây là điển hình lâm trận mới mài gươm, nhưng mà nhìn bộ dáng bình tĩnh kia của Vương Tranh. Lia sẽ không có lý do để nôn nóng, hắn ghét nhất loại trạng thái nhìn không thấu này, rốt cuộc trong đầu Vương Tranh nghĩ như thế nào? Một học viên của học viện chiến thần rách nát một con dế nhũi, tại sao có thể ngồi yên ổn được? La Phi thất bại còn chưa tạo thành bất kỳ tâm lý dao động cho hắn hay sao? Thứ này căn bản không phải Vương Tranh người thuộc lứa tuổi này có thể làm được, chẳng lẽ là trời sinh là một cây cân, trường phái lạc quan? Lia lại lâm vào trong mâu thuẫn. Trên chiến trường, thực lực chênh lệch rõ ràng, không thể không nói với kỹ thuật dùng thương kỳ quái kia của mình trương như nam đã tạo thành phiền toái nhất định cho đối thủ. Từng phát thương liên hoàn sinh động lưu loát như mây bay nước chảy, rất có ý cảnh của kỹ thuật dùng thương, điều này làm cho dây niu vô cùng phẫn nộ, xuống tay càng thêm hung ác, kiếm laser cuồng bạo áp chế. nhưng có vận dụng ý cảnh tốt đến cỡ nào, vẫn không kéo được. Trương Như Nam khe khẽ thở dài, thất bại đã hiện ra trước mắt, nàng nên lựa chọn như thế nào đây? Cho tới nay, dung mạo của bản thân quả thực tạo ra một tâm ma cho Trương Như Nam, đã tạo thành sự nghịch phản, không đến sống chết trước mắt nàng căn bản không muốn sử dụng toàn bộ lực lượng, nhất là còn bị những người khác nhìn thấy. Nhưng mà, thở một hơi thật sâu, ánh mắt Trương Như Nam lộ ra một tia quyết liệt. Dây Niu càng đánh càng hăng, hơn nữa vẫn là một con nhỏ xấu siêu cấp, diệt con bé này quả thực chính là vì dân trừ hại. Bộ dạng xấu không phải sai lầm của ngươi, đi ra dọa người mới là tội ác tày trời. Trong chiến đấu, công kích ngôn ngữ gì đó đều là có thể, một chiến sĩ không thể khống chế tốt tâm tính là không thành thục. Không hề nghi ngờ, Dây Niu kêu gào lời này quả nhiên là một kiếm phong hầu. Quả nhiên, Trương Như Nam không hề trốn tránh, trường thương ngăn đỡ, đón lấy, tất cả mọi người nhịn không được nhíu nhíu mày. Tại sao Trương Như Nam lại mắc mưu, đây là phá hư tiết tấu tốt đẹp của bản thân, bừa thù với đối thủ đánh là một điều không khôn ngoan. Nhưng mà khóe miệng Vương Tranh cũng nở ra nụ cười, có một số việc cuối cùng cũng phải đi làm, không sai, dường như mỗi người đều có quyền lực lựa chọn của riêng mình. Nhớ thời điểm ngày đó hắn bị Khô Lâu thao luyện, căn bản không có cơ hội để chọn. Một tiếng nổ, góc truyện audio.com, bạo vang, hai chiến sĩ robot đều bị bạo lui một bước, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đây là đang nằm mơ sao? Cách chương.